Khóe môi Louis thương yêu càng thêm lạnh cứng lại, giống như xương giá mùa đông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net